Chương 328, ứng đối điều kiện. Chương 328, ứng đối điều kiện. Càn Khôn Sơn trên một tòa to lớn phòng luyện đan bên trong, Trương Giang Sơn đang chìm nghiêm mặt đang nhìn một phần đan phương. Phần này đan phương chính là duyên thọ đan đan phương, hắn chính là như thế nào cũng không nghĩ ra, như thế nào đồng dạng đan phương, đặt ở Lục Gia tiểu tử trong tay, là có thể đem một phần rõ ràng là nhị phẩm duyên thọ kéo dài linh đan cứng rắn cho luyện chế thành tứ phẩm, đây quả thực là chuyện không thể nào. Nhưng này sự tình hết lần này tới lần khác liền phát sinh, tuy hắn cũng là sau đó mới biết được tin tức này, thế nhưng đi qua nhiều mặt đích xác nhận thức, xác nhận Lục Gia năm đó xuất thủ duyên thọ đan đúng là tứ phẩm. Hơn nữa hiệu quả cùng nhà mình duyên thọ đan hoàn toàn không có bất kỳ khác nhau. Đến nơi này, hắn mới cảm giác được vị Lục gia này thiếu chủ không đơn giản. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước lấy được tin tức, vị Lục gia này thiếu chủ dĩ nhiên là đan tôn đệ tử thân truyền, có lẽ cũng liền không phải là như vậy làm cho người ta khó có thể tiếp nhận sự tình. Nói một cách khác, lúc trước nghe được tin tức nói Lục gia thiếu chủ chính là đan tôn đệ tử thân truyền, hắn một chút cũng không có tức giận, cảm thấy đây đúng là một cái tương đối có ý tứ vui đùa. Thậm chí ngay cả tìm tòi nghiên cứu một chút cũng không có, trực tiếp liền đem sự kiện ném chi sau đầu. Bây giờ nghĩ lại, chính mình ban đầu là thật sự có điểm vô lễ, duyên thọ đan vốn chính là tất cả linh đan bên trong đặc thù nhất một loại linh đan, luyện chế thành công về sau đều biết đưa tới lôi kiếp, nhà mình luyện chế linh đan cũng là như thế, phẩm cấp càng cao, đưa tới lôi kiếp lại càng lợi hại. Mà có thể đem nhị phẩm linh đan xuống đến tứ phẩm linh đan loại này nghịch thiên thủ đoạn. Hắn tuyệt đối không tin là sẽ ra tự một cái chừng 30 tuổi mao đầu tiểu tử trong tay, bởi vậy, duy chỉ có một giải thích là hợp lý, câu kia là gia hỏa này quả nhiên thật sự là đan tôn truyền nhân. Tin tức này tuy lấy được rất sớm, có thể nói trong tiềm thức Trương Giang Sơn đã tiếp nhận, thế nhưng là thực đến bây giờ chân tướng rõ ràng thời điểm, vẫn có một loại không chịu nhận có thể không cam lòng cảm giác. Như thế nào khắp thiên hạ chuyện tốt cũng bị Lục gia này tiểu tử đụng chạm, đan tôn không phải là đã vẫn là sao? Tại sao sẽ ở thiên đô thu cái đồ đệ trong nội tâm mang theo như vậy oán nghiệm? Trương Giang Sơn cực kỳ không phục đem kia Trương Duyên Thọ đàn đàn phương bóp trong tay, một mực ở cân nhắc, hắn cũng không tin, bằng chính mình thông minh tài trí sẽ thua bởi một cái tiểu gia hỏa. Thế nhưng là liên tục vài ngày hạ xuống, một điếm đầu mô y cũng không có, để cho tâm tình của Trương Giang Sơn càng nôn nóng cùng phiên muộn, nhiều cái đệ tử qua thỉnh giáo vấn đề thời điểm cũng bị hắn răn dạy máu cho xối đầu. Sư Phó Lữ Tinh Phi mặc dù là Trương Giang Sơn cấp cao nhất đại đệ tử, thế nhưng ngày hôm qua cũng không có tại sư phó nơi này chiếm được chỗ tốt gì, còn bị mặt đen lên sư phó hung hăng khiển trách một hồi, vốn ý định, mấy ngày nay vô luận là chuyện gì hắn cũng sẽ không đi sư phó chỗ đó tự tìm phiền phức, thế nhưng là lúc này lại bởi vì một tin tức, không thể không kiên trì qua. Bất quá lúc này Trương Giang Sơn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cả người đều thất thần đồng dạng, hoàn toàn không có chú ý tới đồ đệ đến nơi. Chỉ là khi thì lông mày giãn ra, khi thì cho mày, thậm chí thỉnh thoảng còn muốn đứng lên đi hai bước, phất tay khua, không biết còn có thể cho rằng người này có hay không có cái gì tật xấu đó. Lữ Tinh Phi thấy vậy, nhất thời đánh run một cái, sư phó đây là có chỗ linh ngộ, nếu là mình cắt đứt, sợ là sư phó khó thở phía dưới có thể giết hắn, thế nhưng là tin. Tức này lại là này sao khẩn cấp, sư tổ chỗ đó cũng không phải hắn có thể tùy tiện thấy, thật sự là để cho hắn không biết nên làm thế nào mới tốt. Đúng lúc này, Trương Giang Sơn bỗng nhiên nắm tay ở lòng bàn tay đập một cái, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, nhưng sau đó liền lại là nhướng mày, vừa rồi đi qua mấy ngày nay suy nghĩ, rốt cục để cho hắn công khắc một nan đề, nếu như xác thực không lầm, có khả năng giảm xuống linh đan phẩm cấp. Mà thấp xuống linh đan phẩm cấp bậc, mang đến chính là linh đan thành đan tỷ lệ đề cao, tại không ảnh hưởng linh đan hiệu quả đồng thời, giảm xuống linh đan phẩm cấp, đề cao thành đan tỷ lệ, đây mới là một cái luyện đan sư hẳn là theo đuổi đồ vật. Tất cả linh đan cũng không phải phẩm cấp càng cao càng tốt, linh đan phẩm cấp càng cao, đại biểu cho luyện chế độ khó càng cao, cỡ n tài liệu càng cao, tiêu hao tinh lực càng cao, thành đan tỷ lệ càng thấp, thành đan số lượng càng ít. Đây cũng là vì cái gì hắn đang nghe đồng dạng một loại duyên thọ đan, Lục Vũ luyện chế ra về sau trở thành tứ phẩm, mà hắn luyện chế ra về sau trở thành nhị phẩm. Cái này cũng không đại biểu tứ phẩm linh đan so với nhị phẩm hảo, mà là tại hiệu quả tương đồng dưới tình huống, tứ phẩm linh đan so với nhị phẩm linh đan thành phẩm thấp hơn, làm ra biểu hiện tới thuật luyện đan cũng càng cao. Chỉ là hắn tuy nghĩ thông suốt một cái cửa ải khó, nhưng là chỉ có thể đưa hắn trong tay duyên thọ đan hạ thấp tam phẩm, thậm chí hắn cũng không có thí nghiệm qua đến cùng có thể hay không đi được thông, mà Lục Vũ gia hỏa kia đã luyện chế ra tứ phẩm linh đan, vẫn là tại trước đây thật lâu, điều này làm cho hắn vốn mừng rỡ tâm tình hưng phấn còn không có công tác chuẩn bị mở rộng, liền trong chớp mắt tiêu thất. Chợt thấy ngoài cửa, một cái sợ hãi rụt rè thân ảnh, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói: bên ngoài là ai ở bên ngoài lén lén lút lút làm gì đó, có chuyện gì cho ta đi vào. Nói Lữ Tinh Phi sắc mặt một đau khổ, rồi lại không thể phản bác, chỉ có thể kiên trì đi đến, thi lễ một cái, nói, sư phó, là ta vừa mới nhận được tin tức, Già La Đại Thế Giới Quy Chân Cảnh Lão Tổ Nguyên Khánh Chân Nhân đi đến chúng ta Thiên Đô, bất quá bản thân bị trọng thương, bị ma vực Minh Sa Đại Tôn lấy Minh Sa đoạt hồn. Trọng thương, không nhất phẩm luyện đan sư không thể cứu chữa, cho nên phóng ra tin tức, nhìn xem ta Càn Khôn Sơn có nguyện ý hay không xuất thủ. Tin tức này thật sự quá trọng yếu, cho nên đệ tử không dám lãnh đạm câu nói kế tiếp liền nói không được nữa, nội tâm ủy khuất phải chết, Trương Giang Sơn đâu để ý tới hắn tiểu tâm tư, nghe xong tin tức này, lông mày khẽ nhướng mày, toàn bộ Thiên Đô hiện tại cũng chỉ có sư tôn là nhất phẩm luyện đan sư a, này còn dùng phóng ra tin tức, nghĩ tới đây trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ tin tức này ngoại trừ chúng ta Càn Khôn Sơn biết, còn có thông chi ai? Lữ Tinh Phi vội vàng nói, còn thông chi Lục gia. Quả nhiên, Trương Giang Sơn khẽ chau mày, mặc dù không có tin tức nói Lục gia thiếu chủ luyện đan sư trình độ đến cùng đến trình độ nào, thế nhưng vẹn vẹn từ có thể đem bốn nhị phẩm duyên thọ đan sửa chữa thành tứ phẩm, liền biết gia hỏa này không đơn giản, hơn nữa hắn còn là đan tôn đệ tử, mặc dù hiện tại trở thành một phẩm luyện đan sư cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Tại phổ thông tu sĩ trong ấn tượng, đan tôn là một vị luyện đan đại tông sư, là để cho bọn họ núi cao ngưỡng dừng lại tồn tại, thế nhưng ở trong mắt luyện đan sư, đan tôn chính là một vị sừng sững tại trong con mắt của bọn họ thần tiên, là vô pháp vượt qua núi cao, là như tinh không thâm thúy mà vô pháp phỏng đoán tồn tại. Mặc dù tại bên ngoài rất nhiều người cũng nói Ninh Trọng Huyền chính là mấy trăm năm tới có hy vọng nhất truy cản kịp đan tôn tồn tại, nhưng ở tất cả luyện đan sư trong mắt, cái gọi là có hy vọng nhất cùng bắt kịp kia bất quá là một loại tốt đẹp chờ mong mà thôi. Năm đó đan tôn sở dĩ có thể tại quy chân cảnh là được liền đan tôn, đây không phải là mọi người thổi phồng lên, mà là từng điểm, dựa vào không gì sánh kịp thuật luyện đan sống sờ sờ tại vô số luyện đan sư, luyện đan đại sư. Luyện đan các bậc tông sư chính giữa giết ra đi, hắn khai sáng chính là một cái thời đại, lực áp tất cả tu luyện giới luyện đan sư. Bởi vậy, cho dù là Trương Giang Sơn cũng hiểu được nhà mình sư phó thuật luyện đan sắc thực nổi tiếng, thậm chí siêu phàm nhập thánh, thế nhưng thật muốn nói có thể so sánh đan tôn, đáy lòng của hắn trong cũng là không quá tin tưởng. Cho nên hiện tại xuất hiện một vị đan tôn đệ tử thân truyền thành tựu một vị nhất phẩm luyện đan sư, thật sự không phải là cái gì quá không được sự tình, chẳng quản người này tuổi còn nhỏ một chút, hành sự tùy tiện một chút. Được rồi, việc này ta biết ngươi đi thông báo ngươi mấy vị sư thúc, đến nghị sự đại điện, ta đi mời bày ra ngươi sư tổ, nhìn xem lão nhân gia ông ta là cái gì ý nghĩ. Trương Giang Sơn lần này không có phát giận, phất phất tay, có chút không kiên nhẫn đem Lữ Tinh Phi đuổi đi. Trước kia, mỗi lần thấy được chính mình một thân truyền đại đệ tử, Trương Giang Sơn đều có loại vui mừng cảm giác, thậm chí là tự hào, thế nhưng tại thấy Lục Vũ, đang nhìn đến chính mình đại đệ tử, cũng cảm giác người đệ tử này là chuyên môn vì châm chọc hắn mà tồn tại đồng dạng, mỗi lần thấy được hắn cũng có thể để cho hắn nghĩ đến kia cái để cho hắn không suy nghĩ lên thân ảnh. Đương nhiên, đây chỉ là một thì khí phách, qua một thời gian ngắn sẽ bình thản hạ xuống. Nghị sự trong đại điện, Càn Khôn Sơn cao tầng đã toàn bộ tụ tập, liền ngay cả mấy cái đời thứ ba bên trong xuất sắc đệ tử cũng bị kêu qua dự thính. Mà ở cao cao chủ vị phía trên thì là ngồi lên vừa mới xuất quan Ninh Trọng Huyền. Đã tạp trên hóa thần hậu kỳ trăm năm, Ninh Trọng Huyền đã sớm đại bộ phận tinh lực dùng tại như thế nào đột phá hiện hữu cảnh giới phía trên. Hắn cũng không phải là nguyên lai đan tôn như vậy chính là từ tán tu quật khởi, không có cái gì lấy được xuất thủ truyền thừa. Tuy thuật luyện đan của hắn chính là hắn xuất sắc nhất bổn sự, thế nhưng hắn bản thân truyền thừa tu luyện phương pháp cũng không kém cỏi luyện đan truyền thừa ít nhiều, cho nên hắn cũng từ không có nghĩ qua thông qua luyện đan lấy linh đan tới xây tu vi của mình, ngược lại là thông qua các loại phương pháp cảm ngộ thiên địa, dùng cái này tới đột phá cảnh giới, đề cao tu vi. Thế nhưng Thiên Tôn Điện tin tức truyền đến hắn không thể không coi trọng, nhất là quan hệ này một vị quy chân cảnh lão tổ sinh tử, hắn càng không thể coi như không quan trọng, cho nên vẫn là xuất quan. May mà lần này bế quan thời gian mặc dù ngắn, thế nhưng có lẽ là đường chạy trốn trên nhận lấy kích thích, ngược lại có hơn nhiều cảm ngộ, tuy nhất thời còn không có ly xuất đầu tự, nhưng cũng không ảnh hưởng sau này tiếp tục thăng ngộ để thăng. Bởi vậy sau khi xuất quan, cũng không có cái gì bất mãn, ngược lại có thể thư giãn một tí, giảm bớt áp lực. Cũng nói đi, tất cả mọi người là cái gì ý nghĩ, nếu như kia cái thiên vân gì Lục gia cũng có nhất phẩm luyện đan sư, đối với chúng ta cũng không phải rất hữu hảo, vậy không cần cho bọn họ lưu lại mặt mũi, mọi người nói thoải mái, tốt nhất có thể ở đây lần hung hăng cho Lục gia một cái nhan sắc nhìn xem. Ninh Trọng Huyền mới mở miệng liền định ra nhạc dạo, hơn nữa khẩu khí 10 phần cường ngạnh, điều này làm cho Càn Khôn Sơn cả đám đều có một loại phấn khởi cảm giác. Theo ta xem, Già La đại thế giới này lão tổ tại loại này sống chết trước mắt, nhất định là cái gì giá lớn đều nguyện ý xuất, bằng sư phó thuật luyện đan, chữa cho tốt người này tổn thương một chút vấn đề cũng không có, vậy không bằng liền hung hăng làm thịt bọn họ một bả, nói như thế nào cũng là một vị lao tổ cấp nhân vật, thân giá tuyệt đối không thể có thể quá ít được nói chuyện chính là Ninh Trọng Huyền nhị đệ tử Tần Vạn Lý, danh tự tuy phong khoáng, hình tượng lại hơi có vẻ gầy còm, hơn nữa. Hiển nhiên tính cách tương đối hẹp tàn nhẫn. Trương Giang Sơn nghe vậy khẽ như mày, nói, chúng ta mới đến, thời điểm này mặc dù không cho hỗ trợ, cũng không thể bỏ đá xuống giếng, làm cho người ta nói ta Càn Khôn Sơn không làm, tham lam vô độ. Húng chi người ta cũng không phải là chỉ có ta Càn Khôn Sơn một cái lựa chọn mặc dù không có nói rõ, thế nhưng trong lời nói bất mãn hay là tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tần Vạn Lý trong thâm tâm hừ một tiếng giả đứng đắn, lại không có phản bác, thấy sư phó vẫn như cũ là hít mắt, không có lộ ra mảy may ý nghĩ, cũng liền không hề lên tiếng.